Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, hoa nở chỗ đầy trời phương hoa. Lại nghe đạo tam tái như yên, thần thông vừa hiển, là trăm hoa đua nở, như cây khô gặp mùa xuân, cái kia tiên mộc thượng mọc ra lá xanh, mở ra hoa đào. Cái kia trong đất bùn toát ra mầm non, siêu siêu vẹo vẹo, hướng lên trời tìm kiếm, liền bắt đầu nở rộ phương hoa. Cái kia tâm gỗ đào trong, có một đóa hoa ung dung rơi xuống, khắp cây múi đào, chỉ có cái này một đóa hơi hơi hiện ra hoàng hoa. Bản ngã tiếp được đóa hoa này, yếu ớt thở dài, chấn nhạc cung phía trước Lý Tịch Trần mở miệng, tự lẩm bẩm. Nhất niệm hoa khai a ta đạo, ta pháp nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi, là chi nhất đạo diệt mà có một đường sinh, vạn vật tuần hoàn qua lại, chúng ta thân là người tu đạo, thân là người tu hành, cũng tại đạo lý này bên trong, ta hoa điêu linh, đây là đã qua, nhưng là lại nở rộ càng nhiều, mới đóa hoa một hoa tàn lụi số hoa phun, Lý Tịch Trần như vậy nói. Mà tâm gỗ đào trong, bản ngã đem cái này buộc hoa đào buông xuống, chôn ở bùn đất bên trong, về, từ chỗ nào mà đến, sau cùng quy về nơi nào, đem quá vãng chôn ở nơi đây, đợi cho có một ngày hỏi được đạo quả, lại quay đầu đến, nhìn cái này buộc hoa đào, nhìn cái kia đã từng người, Lý Tịch Trần tay nắm đạo ấn, lúc này cái kia thần thông còn tại thi triển. Đây là dị tượng mà cái kia bốn phía nhân tiên sớm đã đưa ánh mắt hội tụ tới. Kỳ thật không cần nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần bên người. Bởi vì cái này chấn nhạc cung phía trước cái kia đầy sơn thần cây đều mở lên đóa hoa. Cái kia bùn đất bên trong, khắp nơi đều có phương hoa. Như xuân thịnh cảnh, vị này tiên nhân là. Có người nhìn cái này thần dị cảnh sắc, lập tức than thở. Mà cái kia bốn phía, có người ánh mắt chuyển động, trong đó có nhận ra Lý Tịch Trần, liền mở miệng nói, cáo chi chư tiên, là Thái Hoa Sơn đệ tử bản tông vị này tiên nhân pháp lực cao tuyệt. Lúc trước tiếp dẫn chúng ta đến đây Thái Hoa, chính là vị này thượng tiên, cái này nói là lúc trước lục giáp thần tông trong đệ tử lời nói. Mà nên phải biết này là Thái Hoa Sơn bản tông tiên gia về sau. Những này tiên nhân lập tức sợ hãi than, đồng thời lại chiêu rõ chính mình pháp. Cái kia đã từng có tiểu thần thông, không khỏi đều tại cười khổ. Chính mình lúc trước được tiểu thần thông chi pháp, thế nào có như vậy thần dị cảnh tượng, nhất niệm hoa khai, đầy trời phương hoa cảnh tượng như vậy. Ngược lại là cực kỳ giống một đường đại thần thông, hoa nở khoảnh khắc, khác biệt, cái này thần thông, chỉ là điên đảo xuân đông mà thôi. Hoa nở khoảnh khắc, kia là muốn người tính mệnh đại thần thông, không thể cùng cái này đánh đồng. Không sai, cái này thần thông, mạn là sinh cơ, tạo hóa không ngớt, mà cái kia hoa nở khoảnh khắc, căn cứ cổ tịch chỗ nhật ký. Chính là từ sinh hóa tử, quả thật thượng thượng sát phạt chi đạo. Các tiên gia bắt đầu nghiên cứu thảo luận, lúc này có đệ tử theo cái kia trong đất bùn lấy xuống hương thơm hoa. Cái kia ngửi ngửi, một mùi thơm đập vào mặt, lại biết đây mới thực là đóa hoa, mà không phải thanh khí tạo hóa vật giả. Đông đi xuân tới, hoa nở khắp nơi trên đất, quả nhiên là thượng tông tiên nhân mới có đạo. Mà cái này thần hoa trải rộng chấn nhạc thiên cung, vị này nhân tiên đạo cũng quá mức cường hoành, vậy hắn pháp lại có bao nhiêu a lợi hại. Có nhân tiên nhìn xem cái này đầy trời mây bay, không khỏi than ra thanh đến, cùng mình tương đối một phen, chính là cam bái hạ phong, cũng tương tự có Thái Hoa Sơn trong đệ tử thấy Lý Tịch Trần. Lúc này nhận ra, lập tức đều là than thở. Mà cái kia bên cạnh thân, Trang Chu cùng Tử Vân đều nhìn về phía Lý Tịch Trần. Trong ánh mắt kia tràn đầy kinh ngạc, hai người riêng phần mình vuốt ve những cái kia đóa hoa. Thoáng chốc không nói, đợi cho Lý Tịch Trần ung dung cười lên, liền biết rõ nhà mình sư phụ đã tỉnh, lập tức chính là lẫn nhau mở lời. Cái kia đồng tử đối Lý Tịch Trần nói, nhân tiện nói, sư phụ, ngươi chiêu này, coi là thật như cái kia xuân thần lại đến, như là vào nhân gian, hành tẩu một phen, không biết phải có bao nhiêu ít sinh linh cung phụng tại sư phụ. Tử Vân cũng nói, bông hoa đều là thật. Sư phụ, ngươi đây là pháp thuật gì? Lý Tịch Trần quay đầu đi, nhìn hai người này, lúc này nói, nhất niệm hoa khai, trong lòng ta suy nghĩ, trong nội tâm chỗ niệm, chỉ là thế này một suy nghĩ, chính là phương hoa đầy trời, cây khô gặp mùa xuân. Lắc đầu, Lý Tịch Trần lại mở miệng. Lúc trước ta từng lấy một giọt máu tạo hóa một cây cỏ đến. Đứa bé kia hóa thành linh tinh. Bây giờ tại Thái Chân Sơn tu hành. Lúc ấy, cái kia có một tôn thần chỉ cùng ta nói. Nói ta cái kia huyết tạo hóa cỏ cây. Chỉ là để nó tỏa sáng một chút sinh cơ. Lại khoảng cách nhất niệm hoa khai còn kém rất xa. Lại không nghĩ, bây giờ ta được tiểu thần thông. Thật ngộ ra được. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi, cái kia khai, là con đường phía trước chi hoa, cái kia lạc, là quá khứ chi hoa, như vậy nói đánh thức tiên gia, mà lúc này, Liệt Dần cũng ung dung tỉnh lại, ánh mắt kia xem xét, liền gặp tứ phương tất cả thiên địa bị đám hoa chỗ che, đào lý đầy trời, hạnh lê như tuyết. Cái kia trong đó có thần thông chi khí, lại nhìn đầu nguồn, lại chính là Lý Tịch Trần. Sư huynh này là, Liệt Dần mở miệng hỏi dò. Lúc này kia bên trên, Tử Vân quay đầu đối mặt Liệt Dần, nói, sư thúc, là sư phụ ngộ ra được, không? Lúc này nhất niệm hoa khai, để cho phương thiên địa này khắp cả thế ánh nắng chiều đỏ. Liệt Dần kinh ngạc. Lại nhìn Lý Tịch Trần, tinh tế một cảm giác, lập tức sợ hãi thán phục. Chúc mừng sư huynh, nhân tiên hành pháp viên mãn, tiểu thần thông ra, chân đan đã ở phụ cận. Cái này nhân tiên trong, phân hóa bốn cảnh, một là kết đan, hai là chân đan, ba là nhất dương, bốn là huyền quang phía trên, hóa cái kia xuất khiếu. Lúc này liền đã là thần nhân, cũng có thể xưng thần tiên nhị từ ngữ. Cái kia tam thần đều ra, mở ra tiên thiên, đem hóa địa tiên chi cảnh. Lý Tịch Trần thu khí tức, thế là đã không còn hoa tiếp tục nở rộ. Nhưng chính là dạng này, lúc này cảnh này, cũng như cũ đẹp không sao tả xiết. Như vậy thời gian lại qua rất nhiều, đến 30 ngày tu luyện hoàn tất. Lúc này phía trước trong cung, cái kia đạo đài bồ đoàn bên trên, một làn khói mây đột hóa, chỉ nhìn một vị địa tiên đi ra, tọa tại hướng bên trên, vị này địa tiên người mặc áo bào tím, bên trên có lân giáp, cái kia khuôn mặt như lão giả, râu dài bồng bềnh, lúc này ngồi xuống, cái kia trong tay buông xuống một tôn ngọc hoàn, Lý Tịch Trần ngẩng đầu. Nhìn hắn dung mạo, liền cũng nhận ra, lúc này cũng là lần trước 21 vị trí địa tiên một trong. Vị này coi là Hồng Hộc Phong Chủ, Hoàng Lung Chân Nhân, vị này địa tiên danh hào có chút đặc thù. Bởi vì đọc lấy đến, cái kia Hoàng Lung nghe làm Hoàng Long, cùng cái kia Phong Thần diễn nghĩa trong. Hoàng Long Chân Nhân cùng là danh hào, vì thế Lý Tịch nhớ rõ. Bất quá hắn lúc trước diện kiến đại thánh lúc, đứng hàng ở tại cuối cùng, coi là không thiện công phạt, kém xa tít táp ninh chân nhân. Nhưng dù cho như vậy, cũng là vị trí liệt lục thần cảnh giới đại chân nhân. Cái kia thiên kiều chi thuyết cỡ nào nạn đạp, thái hoa sơn trong, này mau thương hải chân nhân nhất đại, cũng bất quá vẻn vẹn bốn người đạt đến thiên kiều cảnh giới. Nhưng cái này vẻn vẹn mau thương hải chân nhân nhất đại. Cái kia đời trước, thượng thượng nhất đại, Thiên Kiều tất nhiên còn có. Lý Tịch Trần như vậy suy nghĩ, sau đó ném ra ngoài tạp niệm, cẩn thận lắng nghe đạo pháp. Lúc này 30 ngày giảng đạo lại mở, cái kia rất nhiều tiên gia lại lần nữa lâm vào định thần bên trong. Mà như thế như vậy luân chuyển, bất chi bất giác, cái kia Thái Hoa Phong trong đã đến đệ tử nhập môn thời điểm. Nửa năm quang cảnh đi qua, Lý Tịch Trần còn tại trên núi. Có thể nói, cơ hồ đại bộ phận Thái Hoa tiên nhân đều còn tại trên núi nghe giảng. Mà đã có sở hoạch có được tiên, đều xuống núi, làm cái kia tiếp dẫn nhập môn đệ tử sự tình. Thế là như vậy, thời gian như tiễn, chỉ là tại trong cung điện nghe đạo, như trên cửu tiêu, ngày hôm đó cung bên trong vấn pháp cầu thật. Cho đến như thế, tiên sơn bên trong, không biết tuế nguyệt bao nhiêu, chỉ gọi là nhật nguyệt không chuyển, tinh thần bất loạn, cái kia đông xuân không biết, bốn phía chỉ có quần tiên tại nói. Như thế, chính là 3 năm quang cảnh ung dung mà qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.